Xin mạn phép được phỏng vấn luật sư La Văn Lực để hỏi những cái câu hỏi về những cái thắc mắc cho những người chưa chưa có hiểu rõ về Đạo Cao Đài. Thì câu hỏi thứ nhất là câu hỏi tổng quát, tại sao con người cần phải theo một tôn giáo? Trước khi trả lời câu hỏi tại sao cần phải theo một tôn giáo, tôi xin trả lời cho hiền đệ được hiểu như thế này. Thí dụ như ở thế gian này, một người mà có cha thì mình đi đâu mình cũng cần có cha mình dẫn dắt. Thí dụ mình đi đâu mình cũng về nhà, hay là cái chuyện gì mình cũng cần cha mình. Thì một người có đạo cũng vậy. Ví dụ như mình không biết cái gì hết trơn thì mình nhờ có cha, đó là cha dẫn dắt mình, cha lo cho mình, hay là một người thân nào đó chẳng hạn, thân mà mình gửi gắm cả cái cuộc sống của mình cho. Bây giờ tới nói đến về tôn giáo thì tại sao phải có một cái tôn giáo, là cũng như mình theo ông cha mình vậy. Ví dụ như mình theo đạo Phật thì khi mình chết linh hồn mình có Phật dắt. Mình theo đạo Thiên Chúa thì khi mình chết thì Chúa dắt linh hồn mình đi về đâu, mình muốn đi về đâu thì Chúa sẽ theo, Chúa dắt cho mình. Bây giờ theo đạo Cao Đài cũng vậy, đạo Cao Đài là đạo thờ Thượng Đế, thì bây giờ đạo Cao Đài đã theo một tôn giáo mà Cao Đài là ba đạo hợp lại một, gọi là Tam Giáo Quy Nguyên. Thì theo đạo Cao Đài thì thay vì theo Phật theo Chúa cũng vậy thôi, để mình chết mình sống cũng như mình chết để có người dẫn dắt trên cuộc sống của mình, cũng như là mình chết có người dẫn dắt linh hồn mình, có vậy thôi.